Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2282, chương 2284. Cửu cung bát quái trận. Cái này, Rama một phen giải thích, nhường Yukina biểu lộ lập tức trở nên âm tình bất định. Mặc dù còn trẻ, không có quá nhiều kinh nghiệm, nhưng dù nói thế nào, Yukina đều là đường đường chính chính theo Attack Make bồi dưỡng cơ cấu bên trong đi ra suốt. Summon, mà lại còn là tư chất cùng thành tích đều cực cao học sinh xuất sắc. Tự nhiên rất rõ ràng chuyện này tính nghiêm trọng. Nếu quả như thật có người chuẩn bị tại phía sau màn xuống tay với đảo Itogami, còn mượn đảo Itogami làm tế đàn, lợi dụng long mạch, triển khai pháp kỳ môn quân sự thuật thức, cái kia chỉ sợ thật không xong. Không nói những cái khác, liền nói đảo Itogami bị triệt để cô lập cái này tình huống. Một khi một mực tiếp tục kéo dài, vậy coi như là dùng hao tổn. Đối phương đều có thể đem đảo Itogami cho hao tổn chết rồi. Muốn là đối phương hạ quyết tâm, trực tiếp chờ cái một năm nửa năm. Như vậy, không cần nhường đảo Itogami bên trong đồ ăn hao hết. Đảo Itogami bên trong nhóm dân thành thị nhất định sẽ trước một bước lâm vào khủng hoảng. Đến lúc đó, vì chạy nạn, vì đồ ăn, đảo Itogami nhóm dân thành thị có chuyện gì là không làm được đâu. Hết lần này tới lần khác, nơi này vẫn là Demon Sanctuary, có rất nhiều năng lực cao cường ma tộc cùng với Attack Mage. Một khi liền những người này cũng bắt đầu lẫn nhau chém giết, kết quả kia khẳng định sẽ phi thường thảm liệt a. Đến cùng là ai dự định đối đảo Itogami làm chuyện như vậy a? Yukina liền vô cùng không hiểu. Đáng tiếc, Rama đồng dạng không biết. Trước mắt còn vô phương xác định thân phận của đối phương, nhưng cũng dùng khẳng định là đối phương tuyệt không phải hời hợt hạng người. Rama là nghĩ như vậy. Dù sao, có thể uyên tân đoạt chủ đem đảo Itogami cái tế đàn này cướp đi, lợi dụng đảo Itogami bản thân cơ năng tới dẫn xuất long mạch lực lượng, bày ra quân sự cấp bậc phong thủy thuật thức. Như thế kỹ nghệ, đối phương khẳng định không phải cái gì hạng người vô danh. Phỏng đoán cẩn thận, đối phương coi như không bằng Tam Thánh, loại nhân vật cấp độ kia, sợ là đều sẽ không kém bao nhiêu. Mà từ đối phương kỹ nghệ đến xem, hắn tại pháp kỳ môn lên tạo nghệ khẳng định rất cao. Đối với cực kỳ trọng thị pháp kỳ môn quân sự chiến lược ý nghĩa thế giới các quốc gia tới nói tuyệt, đối là cái bánh trái thơm ngon bên trong bánh trái thơm ngon. Cho nên, đối phương rất có thể là liền thế giới các nước đều đến coi trọng nổi danh nhân tài. Có lẽ có khả năng bằng vào này một đầu mối, tìm tới đối phương thân phận chân chính. Vấn đề ở chỗ, có được loại trình độ này phong thủy thuật tạo nghệ, đối phương lại đối đảo Itogami như thế một cái Demon Sanctuary ra tay. Mục đích đến cùng là cái gì? Là nước khác cao tầng phái tới tranh quyền đoạt lợi tay chân sao? Vẫn là cái gì thế lực ngầm chuẩn bị đối đảo Itogami mưu đồ làm loạn đâu? Hắn đến tột cùng muốn đảo Itogami làm cái gì? Là muốn liền trực tiếp như vậy cách ly đảo Itogami, đem đảo Itogami cho mài chết? Vẫn là có ý định dùng cái này làm điều kiện, cùng đảo nhân tạo quản lý công xã tiến hành một loại nào đó bức hiếp cùng giao dịch. Này mỗi loại suy nghĩ, ngay tại Rama trong đầu chớp mắt lóe lên, Yukina căn bản không biết, ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi, Rama trong đầu liền đã lướt qua nhiều như vậy suy nghĩ. Sau đó, bất kể như thế nào, trước giải quyết cái này tình huống rồi nói sau, Rama hãy về Yukina nói ra lời ấy. Cái gì? Yukina đầu tiên là sững sờ, lập tức phản ứng lại, vội vàng nói, chẳng lẽ học trưởng có biện pháp đối phó cái này? Bát quái trận, sao? Nghe vậy, Rama không nhịn được cười một tiếng. Nếu là lúc trước ta, đối mặt đại quy mô như vậy trận pháp kết giới, thật đúng là không nhất định có thể tại trong thời gian ngắn phá. Nhưng bây giờ ta muốn làm đến chuyện như vậy đã không khó, nương tựa theo không ai bằng chú thuật tạo nghệ, lại nhờ vào tuệ nhãn quan trắc cùng phân tích, Rama đã xem thấu tại đảo Itogami bên trong triển khai phong thủy trận mấy cái yếu điểm. Chỉ cần đem những cái kia yếu điểm làm hỏng, cái kia trận pháp liền sẽ tự sụp đổ. Đương nhiên, đây chỉ là trong đó một loại phương pháp. Rama còn có rất nhiều phương pháp đối phó trận pháp này. Tỷ như, Rama có thể dùng man lực phá, nắm trận pháp kết giới cho đánh vỡ, cũng hoặc là triệu hoán đệ bát hào quyến thú. Sau là Viola, đem chọn cái long mạch ma lực cho hút đi, nhiễu loạn đối phương thuật thức. Lại đến, đối với bát quái trận, cái này quân sự trận pháp, Rama cũng tương đương quen thuộc. Kỳ môn, thái ất, lục nhâm, này tam đại bí thuật, ngoại trừ lục nhâm chi thuật bên ngoài, Rama tại kỳ môn chi thuật cùng với thái ất chi thuật lên tạo nghệ đều cực cao. Coi như vẻn vẹn tính toán kỳ môn chi thuật, Rama tạo nghệ cũng sẽ không kém hơn đối phương. Nói cách khác, Rama kỳ thật cũng là một cái pháp kỳ môn cao thủ. Bởi vậy, Rama rất rõ ràng, ngoặc kép, bát quái trận, lại tên, cửu cung bát quái trận, là một loại cổ đại quân sự trận pháp. Rama thanh âm chậm rãi truyền ra, tương truyền, bát quái chi trận pháp vòng đi vòng lại, biến hóa vô tận, cho nên nó dùng pháp có rất nhiều loại. Trong đó thường thấy nhất dùng pháp liền là mê trận, đã làm mê hoặc kẻ địch dùng trận pháp. Lần này, tại đảo Itogami bên trong triển khai quân sự thuật thức, chính là cách dùng như thế này. Cho nên, bị trận pháp cho bao phủ đảo Itogami đã trở thành bên ngoài vô phương chạm đến hải thị thận lâu. Tất cả đội thuyền cùng máy bay đều không thể thuận lợi đến nơi này. Một khi tiếp cận đảo Itogami, ngay lập tức sẽ mất phương hướng, cũng hoặc là bởi vì đủ loại nguyên nhân, sau cùng trạch hướng mục đích, vô phương thuận lợi đến. Bố trí trận pháp này phong thủy thuật sĩ hẳn là dựa theo truyền thống văn vương bát quái phương vị. Cầu thiết kế, cách dùng như thế này đặc điểm liền là dễ dàng bố trí, nhưng không dễ dàng hủy bỏ, chỉ sợ đối phương là cảm thấy không ai có thể đối phó được hắn trận pháp. Thậm chí liên phát hiện đều không phát hiện được a. Rama bỗng nhiên cười một tiếng, cười đến có chút nghiền ngẫm. Đã như vậy, liền để cho ta tới thật tốt cho hắn học một khóa. Nói xong, Rama ngồi xổm người xuống, nửa quỳ trên mặt đất, duỗi ra một ngón tay, điểm trên mặt đất, hắn trong cơ thể, tất cả ma lực đều hóa thành linh lực, 9 là số lớn nhất. Lấy 6 hào tam tam diễn sinh số lượng, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, Rama liền đột nhiên vịnh sướng ra huyền ảo chú văn. Cũng nhường linh lực hội tụ đến điểm mặt đất trên đầu ngón tay. Lại có cái gọi là thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tướng sinh bát quái mà biến 64 hào, vòng đi vòng lại. Biến hóa vô tận, Rama một bên vịnh sướng lấy chú văn, một bên nhường đầu ngón tay huy động, đúng là trên mặt đất khắc họa ra từng đạo chú văn. Chú văn lẫn nhau đụng vào nhau tương liên, sau cùng, đúng là tạo thành một cái cỡ nhỏ bát quái chú ấn. Càn làm ngựa, khôn làm trâu, chấn làm long, tốn làm gà, khảm làm lợn, cách làm chĩ, cấn làm chó. Đổi làm dê, Rama kết thúc chú ấn khắc họa, kết nổi lên thủ ấn. Bát quái trận, chuyển, theo Rama ra lệnh một tiếng. Đảo Itogami bên trong, một cái to lớn bát quái trận xoay tròn mà ra. Liền trong cùng một lúc bên trong. Tại đảo Itogami trong khắp ngõ ngách, một người trung niên nam tử đột nhiên ngẩng đầu. Trên mặt biểu lộ xuất hiện mấy lần kịch biến. Đây là, nam tử trung niên đầu tiên là cảm ứng một phen giống như nheo mắt lại, ngay sau đó lại tựa như không thể tin được một dạng. đem con mắt hơi hơi trợn to. Cuối cùng kinh ngạc dâng lên giống như nỉ non lên tiếng, ta, bát quái trận, thế mà bị cướp đi. Trung niên nam tử thanh âm bên trong, tràn đầy khó có thể tin. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.